Magician trong thế giới comic. Chương 604, đem các ngươi cố sự viết ở trên blog. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Oang ba người bọn họ hiếu kỳ, Noe tự nhiên sẽ thỏa mãn bọn họ. Dù sao chuyện như vậy nói không chắc chính bọn hắn tương lai đều sẽ ngộ được. Noe không nghi ngờ chút nào tiềm lực của bọn họ. Không nói những thứ khác, Oang ở trong nguyên tắc thành tựu trên trợ thủ. Bản thân thiên phú liền không nói. Hiện tại càng là có to lớn tiến bộ. Hơn nữa, rất hiển nhiên thiên phú của hắn khai phá cũng không có triệt để kết thúc. Chỉ cần vững bước đi tới Noe tin tưởng hắn tương lai có khả năng có thể làm được bước đi kia. Đương nhiên cũng chỉ là có khả năng. Cụ thể làm sao vẫn đúng là không phải Noe có thể nghĩ đến. Tương tự như vậy cũng ở Modo trên người áp dụng. Modo bản thân liền là Ancient One pháp sư đệ tử. Năng lực thiên phú đều là không thể chê. Tuy rằng cuối cùng hắc hóa, thế nhưng theo hiểu rõ người này sẽ là Doctor Strange hai bên trong phản phái một trong. Noe xuyên Việt trước không có truyền phát tin bộ phim này Noe cũng không biết kết quả. Thế nhưng này cũng gây trở ngại Noe biết Modo thiên phú rất cao. Thậm chí liền ngay cả Caecilius thiên phú thực cũng phi thường e sợ. Có điều những thứ này đều là muốn xem hậu kỳ phát triển. Cũng không phải nói ngươi thiên phú cao ngươi liền nhất định liền đem thiên phú của ngươi chuyển đổi thành ngươi toàn bộ năng lực. Liền ngay cả Victor cũng giống như vậy. Có điều Victor cụ thể có thể làm được hay không Noe liền không rõ ràng. Khoa học kỹ thuật cùng phép thuật dung hợp. Máy móc tiến hóa nghiên cứu vẫn là người này chủ yếu nhất nghiên cứu phương hướng. Hắn bây giờ cùng Tony đồng thời đạt được rất tốt thành quả. Điểm này không thể phủ nhận. Thế nhưng đồ chơi này ở hậu kỳ đến cùng có thể cung cấp bao nhiêu trợ giúp? Cụ thể có thể đi tới một bước nào vẫn đúng là không phải Noe đoán được. Victor tiềm lực không thể tranh luận. Noe cũng chỉ có thể chúc phúc hắn tại đây một con đường trên càng chạy càng xa. Cuối cùng có thể nhìn thấy hắn chờ đợi ánh dạng đông. Cho Modo, Oang còn có Victor bố trí kỹ càng nhiệm vụ sau. Noe liền rất thẳng thắn rời đi Kama. Tát, Caecilius tấn công không thể nhanh như vậy tốc. Hơn nữa Caecilius đã bại lộ một lần. Như vậy hắn tất nhiên phải làm tốt một ít cần phải chuẩn bị mới có thể tiếp tục điều động. Liền tỉ như, xem Dormammu ở mượn một ít sức mạnh. Thông qua khế ước thu được sức mạnh hẳn là nguyên Marvel vũ trụ ma pháp sư sức mạnh khởi nguồn chủ lưu. Thế nhưng vũ trụ này cũng không giống nhau. Ma pháp sư càng yêu thích đem ma lực biến thành chính mình sau đó ở khống chế bọn họ. Thế nhưng này cũng không trở ngại thông qua khế ước thu được sức mạnh phương thức vẫn có một ít địa vị. Chỉ là rất ít người làm như vậy là được rồi. Caecilius hiện tuyệt đối là bị Noe nhấn trên đất ma sát chủ. Hắn cần tăng lên chính mình như vậy tất nhiên sẽ cùng Dormammu mượn một ít sức mạnh. Đây là cần thời gian. Mà này chút thời gian cũng cho Noe càng nhiều thao tác không gian. Liền tỉ như Noe có thể cố gắng dạy dỗ một hồi trên năng lực. Tiện thể Noe cũng có thể nhìn từ một cái khác vũ trụ thượng cổ tôn giả trên làm ra khế ước phương thức. Có thể hay không tìm tới vật mình muốn. Tuy rằng Noe có một cái phương án mới. Thông qua Odin trợ giúp đi một cái mới tinh vũ trụ tìm kiếm đột phá. Thế nhưng trời mới biết cái vũ trụ kia là cái quỷ gì dáng vẻ. Huống hồ là một cái hai tuyển một địa phương. Như vậy tại sao Noe không thử một chút cái này từ những khác vũ trụ làm ra phương pháp đây? Có điều Noe nội tâm thực cũng có như vậy một điểm chần chờ. Bởi vì Noe phi thường căm ghét ở trên người chính mình ký viết cái gì đồ ngổn ngang. Thế nhưng mặc kệ thấy thế nào, nhiều một con đường cũng có thêm một lựa chọn không phải sao. Thỏ khôn còn có hang động, Noe có thể không cảm giác mình không sánh được một con thỏ. Cho tới Strange, người này Noe cũng phải cố gắng dạy dỗ một phen. Gần đây hắn ở khu ma nhân biểu hiện cũng không tệ lắm. Mặc dù mới vừa tiến vào hàng ngũ đó, thế nhưng hắn biểu hiện ra thích ứng tính cũng làm cho Noe cảm giác được thỏa mãn. Bởi vậy Noe cũng dự định dạy hắn một ít đồ vật của hắn. Liền tỉ như Kama, tát đặc sắc phép thuật, cùng với Noe một ít đặc sắc phép thuật. Kama, tát đặc sắc phép thuật chính là ma pháp không gian. Phép thuật này Noe vẫn là có ý định để trên sử dụng huyền giới. Tuy rằng Noe rất muốn đem người này làm cho liền cùng mình năm đó như thế. Toàn bộ hành trình huấn luyện hầu như đều không sử dụng tới huyền giới. Thế nhưng suy tư một chút, Noe cảm thấy đến tình huống của bọn họ lại không giống nhau. Strange không có tốt như vậy nội tình. Hắn thích hợp nhất chậm rãi thích ứng từ có huyền giới đều không có huyền giới. Rồi cùng Mordo còn có oang bọn họ như thế. Hiện tại hai người này cũng đã không quá ỷ lại huyền giới thi pháp. Cho tới Noe đặc sắc phép thuật. Nói thật sự Noe thực cũng đang suy tư chính mình đặc sắc phép thuật là cái gì? Nguyên tố phép thuật, vẫn là nguyên tố dung hợp phép thuật. Có điều nghĩ tới nghĩ lui Noe cảm thấy thực đều không khác mấy. Bất kể là nguyên tố phép thuật vẫn là nguyên tố hỗn hợp phép thuật. Thực đều giống nhau, chỉ là hỗn hợp phép thuật càng thêm phức tạp một ít. Đơn giản tới nói nguyên tố hỗn hợp ma pháp sư nguyên tố phép thuật lên cấp kết quả. Noe cảm thấy nguyên tố phép thuật vật này vẫn để cho Strange chính mình xem thật kỹ thư đi. Có cái gì không hiểu liền để chính hắn tìm chính mình dò hỏi được rồi. Năm đó Noe cũng là như vậy tới được. Hắn cũng không có cái gì quá tốt nguyên tố phép thuật đạo sư đây. Trong lòng nghĩ như vậy, Noe lại một lần nữa đi đến đường Baker 221B. Chỉ bất quá hắn mới ra hiện một con bất an cú mèo liền một cái va tiến vào Noe trong lồng ngực. Nhìn cái con này sợ hãi tiểu tử. Noe vào lúc này mới muốn từ bản thân ra ngoài còn mang theo một con cú mèo đây. Ta nói, ngươi ở đây sợ cái gì? Noe có chút bất đắc dĩ nhìn tên tiểu tử này. Sau đó quay về đầu của nàng gảy một hồi. Còn có, ngươi lẽ nào ở đây đợi một buổi tối? Người tại sao không chính mình về thánh điện đây? Cô, ục ục, Hathaway méo sạch đầu, trợn to hai mắt phát sinh cú mèo đặc hữu tiếng kêu. Noe không nói gì nhìn tên tiểu tử này. Sờ sờ chính mình dưới ban á phát hiện hắn thật sự nghe không hiểu hàng này đang nói cái gì. Động vật ngôn ngữ vẫn luôn không phải Noe am hiểu. E sợ Noe duy nhất có thể nghe rõ ràng chính là xà ngôn ngữ. Hơn nữa còn là có một cái đặc biệt mục tiêu. Nazini, trời mới biết tên tiểu tử này đến cùng là ở oán giận Noe rời đi nàng. Vẫn là ở oán giận bên trong tòa thánh điện có một con tên gọi ục ục xem ra như là mèo quýt. Thế nhưng trên thực tế nhưng là một con Fleck cần ra hỏa. Lắc lắc đầu, Noe thẳng thắn đem tên tiểu tử này thả trên bờ vai sau đó suy tư có muốn hay không đi tìm Strange bọn họ trở về. Có điều vừa lúc đó, Noe nghe xuống lầu dưới truyền đến một chút động tĩnh. Điều này không khỏi làm Noe nở nụ cười. Quả nhiên Noe người này cũng thật là thời gian điểm thẻ e rằng so với chuẩn xác. Mặc kệ có phải là nội dung vở kịch, Noe hầu như đều có thể ở một cái đẹp đẽ thời gian điểm ra hiện. Ông trời, Sherlock, tên kia thật không phải người sói sao? Còn chưa thấy người. Noe liền nghe thấy Everett âm thanh. Dài đến cũng quá đáng sợ chứ. Thật không phải, ta nói rồi. Đồ chơi kia là người sói cùng Dracula hỗn huyết. Chỉ là hình dáng giống người sói mà thôi. Trên âm thanh cũng truyền tới. Hơn nữa bọn họ âm thanh còn càng ngày càng gần. Quái đản, lại Reducto chú không thể đánh chết hắn. Quá đáng tiếc, người cái kia không nên gọi Reducto chú. Người cái kia phép thuật cứ gọi gãy xương chú quên đi. Người chỉ có thể đánh gãy hắn xương. Câm miệng, chỉ là nắm giữ vẫn không tính là đúng chỗ mà thôi. Hơn nữa ta quay về cổ hắn đến một hồi. Hắn như thế muốn chết. Thế nhưng ngươi không có. Câm miệng, theo hai người này cãi nhau. Bọn họ rất nhanh sẽ đi lên lầu. Có điều khi bọn họ nhìn thấy chính đang trên ghế sofa đùa một con cú mèo Noe lúc. Bọn họ liền phảng phất chúng rồi trầm mặc chú như thế lập tức thất thanh. Hai người bọn họ cũng không định đến ở nơi này gặp phải Noe. Cái này nguyên bản cùng bọn họ đồng thời thế nhưng sau đó liền không thể giải thích được rời đi ma pháp sư. Có điều Strange vẫn là khôi phục rất nhanh. Hắn lập tức quay về Noe bái một cái. Đạo sư, hừ hừ, nhiệm vụ của các ngươi làm sao? Noe tùy ý gật gật đầu. Sau đó trực tiếp mở miệng hỏi. Ta nhớ rằng là một cái katakan đúng không? Đúng, đạo sư. Shen gật gật đầu. Đúng, chúng ta ở cái kia hầm tìm tới nó. Hắn phản kháng rất kịch liệt. May mà, chúng ta đánh gãy nó xương nắm lấy hắn. Shen cũng không muốn quá mức mất mặt. Redacto chú thất bại để hắn không có giết chết cái này quái vật. Có điều tốt xấu bọn họ cũng coi như là nhiệm vụ hoàn thành đồng thời bắt sống người này. Còn đồ chơi này đến cùng xử lý như thế nào liền không phải Shen cần cân nhắc. Ngược lại Shen chính mình cũng lười lo lắng những đồ chơi này. Trải qua mấy lần xung đột trọng đại nhiệm vụ sau Shen cũng ý thức được chính mình thật sự rất có khiếm khuyết. Hiện tại thực chiến đối với hắn mà nói thật sự thu hoạch khá dồi dào. Thế nhưng hắn cũng cần thời gian đi thu dọn một ít chính mình đoạt được. Được rồi, vẫn được. Noe tùy ý gật gật đầu. Biểu hiện của ngươi cũng coi như là đạt đến ta mong muốn. Vừa vặn, khoảng thời gian này ta cũng dự định dạy ngươi một ít tân đồ vật. Tân đồ vật, Shen nghe được Noe lời nói nhất thời ánh mắt sáng lên. Đối với ma pháp sư mà nói tân đồ vật không phải là tân phép thuật cùng tân tri thức sao? Tin tức này đối với Shen mà nói nhưng là một cái tốt tin tức. Theo Shen đối với phép thuật vận dụng hắn cũng bắt đầu cảm nhận được một chút chính mình không biết rõ đồ vật. Tuy rằng Noe giáo dục sẽ làm hắn xuất hiện càng nhiều tân không hiểu đồ vật. Thế nhưng từ ở một phương diện khác đến xem, có Noe ở không phải có thể giúp hắn giải quyết càng nhiều hơn mình trước đây không hiểu vấn đề sao? Noe nhưng là phía trên thế giới này công nhận, lợi hại nhất ma pháp sư một trong. Có như vậy ma pháp sư giáo dục, Shen có thể không cảm giác mình gặp học không tới món đồ gì. Chỉ là rất nhanh, Shen lại nhíu mày, hắn không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía chính mình bạn cùng phòng. Hiện tại cái này gọi John Watson ra hòa. Hắn đang suy nghĩ nếu như mình chạy đi cùng Noe học tập. Như vậy chính hắn một bạn cùng phòng muốn sắp xếp như thế nào? Mặc dù nói này không phải Shen nên cân nhắc vấn đề. Thế nhưng ở chung một quãng thời gian Shen phát hiện hắn tựa hồ có hơi yêu thích chính hắn một bạn cùng phòng. Noe tựa hồ đoán được Shen ý nghĩ. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Everett. Watson tiên sinh, đúng không? Đúng, đúng. Everett ngẩn người một chút. Có điều rất nhanh hắn thì có chút kích động nói. Chào ngài, ma pháp sư các hạ. Rất cảm tạ ngươi đối với Sherlock khoảng thời gian này chăm sóc. Có điều lần này đến một quãng thời gian chỉ sợ ta phải cố gắng huấn luyện một chút người này. Noe cười cợt, mà trong khoảng thời gian này không biết ngươi có tính toán gì? Cái này... Everett sờ sờ đầu của chính mình. Đại khái sẽ đem nơi này tạm thời đóng cửa đi. Dù sao ta không phải là khu ma nhân. Không, theo một ý nghĩa nào đó ngươi đã xem như là khu ma nhân. Tiên sinh, trong căn phòng này có không ít khu ma nhân thư tịch. Không có chuyện gì lời nói ngươi có thể nhìn một chút. Hơn nữa ta còn có một cái kiến nghị không biết ngươi có hứng thú hay không nghe. Đương nhiên là có, còn có. Cảm tạ ngài, ma pháp sư các hạ. Ta lại ở chỗ này chăm chú xem những sách này. Hừ hừ, ngắm nghía cẩn thận. Mà ta kiến nghị chính là, tại sao ngươi không đem các ngươi cố sự viết ở trên blog? Ngươi không cảm thấy như vậy rất thú vị sao? Cách chương.